Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, chương 322, cải trang vi hành đổ thạch tràng. Ngô Tiện kế tiếp sinh hoạt, giống như lại khôi phục bình tĩnh. Giống hắn năm trước bên trên thời điểm năm thứ nhất đại học. Khi đó hắn còn không có hệ thống, khi đó hắn cũng không biết tu hành giả, lại càng không biết nói thức tỉnh người, còn chỉ là một cái không có tim không có phổi sinh viên năm nhất. Mỗi ngày chính là đi học, tan học, ăn cơm, chơi game, có bó lớn thời gian tạo tác. Liên tục nửa tháng Vu Thần giáo bên kia đều không có động tĩnh gì. Nhìn dáng vẻ tìm kiếm cổ chiến trường cũng không phải thực thuận lợi. Suy nghĩ một chút cũng phải. Chỉ dựa một chương họa đi cả nước các nơi tìm đối ứng điểm. Giống như là biển rộng tìm kim. Hoa hạ lớn như vậy. Không tìm cái một tháng. Đều thực xin lỗi tấm bản đồ này. Toàn bộ ký túc xá nhất vội chính là hình phúc. Muốn thi thí, muốn thực tập, vội giống sự nghiệp thành công người. Dưới so sánh, Ngô Tiện ba người tựa như ba đầu cá mặn. Mỗi ngày nằm tại ký túc xá tắm nắng, phơi xong A mặt phơi B mặt, cá mặn đều mau mốc meo. Hảo nhàm chán, nhị thất nằm ở trên giường. Cảm giác mình mau nhàm chán đã chết. Nhàm chán cộng một, hạ khắc cũng cảm giác mình mau nhàm chán thấu. Ngô Tiện chính ôm di động cùng ăn ca nị oai. Một chút cũng không cảm thấy nhàm chán. Luận bạn gái tầm quan trọng a. Hạ khắc, chúng ta đánh một trận đi. Ta gần nhất bị Ngô Tiện buộc tu hành. Cảm giác nguyên tố lực có sở tăng lên đâu. Nhị thất trở mình đối hạ khắc nói. Hạ khắc ha hả a. Người biết không muốn mặt viết như thế nào sao? Người một cái thức tỉnh người khi dễ ta một người bình thường có ý tứ. Hạ khắc thật là mau bị nhị thất khi dễ khóc. Nhà quá không biết xấu hổ. Hai người bọn họ cùng đi đi tiểu. Hắn cư nhiên phóng thích nguyên tố lực. Nhường hắn nước tiểu lưu thông thả gấp 10 lần. Thiếu chút nữa không nghẹn chết hắn. Lúc ăn cơm cũng là. Hắn cùng hắn đoạt thịt kho tàu. Hắn liền phóng thích nguyên tố lực khống chế tốc độ của hắn. Chưa từng có đoạt thắng nổi. Bao giờ cũng không đang dùng nguyên tố lực khi dễ hắn. Ta cảm thấy còn thật có ý tứ a. Nhị thất có thể tại hạ khắc trên người tìm được mãnh liệt tồn tại. Cảm, hắn cũng không dám đi trêu chọc Ngô Tiện. Bởi vì là Ngô Tiện có thể đem hắn điện đến tự bế. Người cái này kêu khinh thiện sợ ác. Hạ khắc khinh bỉ, nhị thất lập tức quay đầu cáo trạng. Ngô Tiện, hắn nói ngươi là ác bá. Ngô Tiện vừa muốn đáp một câu thời điểm, di động liền vang lên. Hắn một xem là Lôi Minh đánh liền trước tiếp. Uy, Lôi Minh, tìm ta có sự tình. Điện thoại chuyển được, Ngô Tiện đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lôi Minh cũng thực đi thẳng vào vấn đề. Tiểu tiên sinh, có kiện phiền toái sự tình yêu cầu cùng ngươi hồi báo một chút. Ngươi nói, Ngô Tiện gật đầu, Lôi Minh lập tức cầm sự tình cùng Ngô Tiện nói một phen. Ngô Tiện danh nghĩa có một cái đổ thạch tràng. Cái kia đổ thạch tràng chuyên môn cấp đổ thạch yêu thích người cung cấp mao liêu. Thích đổ thạch người có thể đi đổ thạch tràng chọn lựa mao liêu. Tại chỗ cát, nếu ra tái rồi, người có thể bán cho đổ thạch tràng. Cũng có thể mang đi. Đổ thạch tràng còn có một cái đặc biệt đại gan quy củ. Chính là nếu có người có thể dùng một lần đánh cuộc ra 12 khối lục. Đổ thạch tràng toàn ngạch trở về mao liêu tiền. Cũng chính là đổ thạch người có thể miễn phí mang đi 12 mao ra lục nguyên thạch. Tương đương với tặng không. Quy củ này rất lớn gan. Cũng thực có thể kích thích dân cờ bạc đánh cuộc tính. Đồng dạng khó khăn cũng phi thường cao. Rốt cuộc có thể liên tục tuyển ra 12 khối gia lục nguyên thạch. Cơ hồ là không có khả năng sự. Từ đổ thạch tràng khai trương tới nay, không ít người khiêu chiến qua điều quy củ này. Nhưng trước nay không ai thành công quá. Vận khí tốt nhất một cái đổ thạch yêu thích người. cũng bất quá liên tục tuyển ra 6 khối gia lục nguyên thạch. Chính là một cái tinh thời gian trước, đổ thạch tràng tới một cái ngạnh cha, người nọ không chỉ có dám khiêu chiến cái kia nội quy củ, còn chọn thắng, miễn phí mang đi 12 khối gia lục nguyên thạch. Đổ thạch tràng kia một ngày liền bồi mấy trăm vạn, nếu chỉ là ngẫu nhiên cái kia còn chưa tính. Lôi Minh liền làm người nọ vận khí tốt, nhưng người nọ rõ ràng liền là hướng về phía đổ thạch tràng tới. Liên tục một cái tinh thời gian qua đi khiêu chiến, cái này một cái tinh thời gian đổ thạch tràng đã bồi mấy ngàn vạn. Ngô Tiện nghe một trận thịt đau, tuy rằng hắn hiện tại rất có tiền, nhưng một cái tinh thời gian liền tổn thất mấy ngàn vạn. Hắn vẫn là vô cùng đau lòng. Hắn tiền lại không phải gió lớn thổi tới, sau lưng có người sai xử sao? Ngô Tiện hỏi. Lôi Minh trả lời, ta còn không có điều tra ra, người kia tư liệu nhưng thật ra tra được. Nói đến cũng kỳ quái, bản thân là cái tên côn đồ, một nghèo hai trắng, sau này không biết đi cái gì vận, thế mà lại đổ thạch, một đêm chợt giàu. Ngô Tiện đôi mắt mị mị, cái này bên trong khẳng định có ẩn tình, hắn đến đi sẽ cái kia dám hô hắn tiền ra hỏa. Toại hỏi, hắn hôm nay lại đi sao? Hẳn là còn sẽ đi, hắn liên tục một cái tinh thời gian xế chiều mỗi ngày đều sẽ đi qua. Lôi Minh nói, được, đổ thạch tràng cho ta địa chỉ, ta qua đi nhìn. Ngô Tiện nói, Lôi Minh ai thanh âm, ta đây an bài một chút. Không cần, ta cải trang vi hành. Ngô Tiện không tính toán kinh động đổ thạch tràng người, hắn suy nghĩ nhìn người nọ một chút là thật có bản sự, vẫn là đổ thạch tràng có người cùng hắn nội ứng ngoại hợp. Vâng, Lôi Minh cúp điện thoại, cầm đổ thạch tràng vị trí phát lại đây. Ngô Tiện trở về hai chữ, thu được, thế nào? Nhị thất cùng Hạ Khắc thấy Ngô Tiện thần sắc nghiêm túc xuống dưới hỏi. Ngô Tiện xoay người xuống giường, hướng bọn họ khoát tay. Không phải ngại nhàm chán sao? Mang các người đi tống cổ thời gian. Hai người đồng thời ánh mắt sáng lên. Một lăn long lóc nhảy xuống giường. Đi chỗ nào đi chỗ nào? Đi thì biết, Ngô Tiện ở cửa thay đổi giày, cầm chìa khóa xe đi ra ký túc xá. Nhị thất cùng Hạ Khắc hoan thiên hỉ địa theo kịp. Nếu không đi ra chơi, bọn họ đều mau nghẹn đã chết. Ngô Tiện hiện tại khai không là phía trước xe thể thao. Xe thể thao mỗi lần chỉ có thể ngồi hai người. Tuy rằng mở ra sảng, nhưng là rất không thực dụng. Cho nên lại làm 4S cửa hàng đưa tới một chiếc X6. Mở ra cũng thực sảng. Lên xe, Ngô Tiện mở ra WeChat. Flip mở Lôi Minh phát vị trí, mở ra hướng dẫn, xuất phát, nhị thất thấu sang xem mắt chỗ cần đến, phát hiện là cái đổ thạch tràng, di thanh âm, chúng ta muốn đi đổ thạch sao? Đổ thạch, Hạ Khắc đầu cũng từ phía sau tiến tới, các người ai sẽ đổ thạch? Ta sẽ không, nhị thất nhấc tay, sau đó hai người nhìn về phía Ngô Tiện, ba người hai cái cũng không biết. Vậy chỉ còn lại một cái, Ngô Tiện lắc đầu, không đi đổ thạch, cái này đánh cuộc thạch tràng là của ta. Lôi Minh nói có cái đau đầu mỗi ngày đi đổ thạch tràng đập phá quán. Đã để đổ thạch tràng mệt mấy ngàn vạn, ta đi xem là cao nhân phương nào. Hạ Khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh, bội phục nói, tuy rằng ta không biết là cao nhân phương nào, nhưng ta tỏ vẻ phi thường bội phục. Ta vì hắn châm nến, nhị thất một tay ở trước ngực hoa chữ. Thập, amen, hắn nhất định không biết mình hố là tiền của ai. Hạ Khắc cùng châm nến, sau đó hắc hắc cười không ngừng. Lại có trò hay để nhìn, lại có thể có người liều mạng chạy Ngô Tiện địa bàn trang bức. Ai cho hắn dũng khí a? Lương tĩnh như chứ sao? Nhị thất đại cười, ha ha ha. Hắn đối Ngô Tiện lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Khẳng định là mới nhập môn trang bức phạm, chưa thấy qua trang bức đại lão. Hạ Khắc có kết luận, nhị thất giờ đầu, tán đồng. chờ hắn gặp qua Ngô Tiện đại lão liền sẽ biết chính mình trang bức kỹ có thể có bao nhiêu lâu. Ngô Tiện, ta trêu các ngươi, chọc các ngươi, hảo tâm mang các ngươi ra tới tống cổ thời gian cư nhiên còn bẩn thỉu ta. Các ngươi đây là lang cùng Đông Quách tiên sinh biết không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.